Vô thượng sát thần, chương 1748, Thiên Phú kinh diễm chiến hồn đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thần Võ nằm trên ghế bành, nhìn trời xanh mây trắng, tựa như không nghe được lời nói của Tiêu Phàm, tự nhủ, sau khi Dạ Cửu U chạy thoát, Dạ Cửu Thiên cũng bị trọng thương, vốn dĩ hắn có thể rời đi, nhưng hắn không làm. Vì cái gì? Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng hắn thực sự coi Tiêu Thần Võ là Dạ Cửu Thiên. Theo Tiêu Phàm, chuyện Tiêu Thần Võ vừa mới kể chính là cố sự của bản thân hắn. Bởi vì Dạ Cửu Thiên vô cùng áy náy đối với thế giới này. Tiêu Thần Võ thở dài một hơi, nói, lúc hắn kể bên tử vong, lo lắng Dạ Cửu U sẽ lại đến nơi đây, cho nên hắn quyết định vì chiến hồn đại lục làm một việc, việc kia chính là hoàn thiện hệ thống tu luyện. Chiến hồn đại lục trước kia, chỉ có một ít tán tu cũng không có không hệ thống tu luyện rõ ràng, càng đừng nói tới công pháp cao thâm, ngươi có biết tên gọi chiến hồn vì sao mà có không? Hồn văn, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, trong lòng hắn sớm đã có phỏng đoán. Hắn có thể thông qua hồn văn cùng sức mạnh của tảng đá màu trắng kích phát chiến hồn trong thân thể tu sĩ, hơn nữa sinh ra đã là cửu phẩm chiến hồn trở lên. Tiêu Thần Võ gật gật đầu, lại lắc đầu nói, vậy ngươi có biết hồn văn vì sao mà có không? Hồn văn là quỹ tích vận hành của thế giới này, cũng chính là đường vân lúc đầu, hẳn là thiên địa tự sinh ra. Tiêu Phàm không biết Tiêu Thần Võ vì sao hỏi hắn, cái này cùng chiến hồn có liên hệ gì đâu. Ngươi nói không sai, hồn văn là thiên địa sinh ra, kỳ thật loại đường vân này, cũng gọi là quy tắc, hoặc có lẽ là pháp tắc. Tiêu Thần Võ hít sâu một cái nói, khi nói đến những chữ, quy tắc, và, pháp tắc trong con ngươi đục ngầu kia lóe qua một tia nóng rực, sau đó lại rất nhanh u ám xuống. Tựa như loại sức mạnh này, cũng không phải là thứ hắn có thể chạm tới được. Quy tắc, pháp tắc, Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, loại sức mạnh này, vượt qua nhận biết của hắn, căn bản không phải thứ hắn có thể tưởng tượng ra. Thiên địa vạn vật đều dựa theo quỹ tích cố định để vận hành, chỉ là quỹ tích này có ít người không thể nắm giữ được mà có ít người lại có thể nắm giữ. Hồn điêu sư của thế giới này, chính là người có thể bắt được từng tia quỹ tích, đương nhiên, cũng chỉ là da lông mà thôi, nhưng chút da lông này cũng làm cho người được lợi vô tận. Tiêu Thần Võ giải thích nói, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn lại tiếp tục nói. Kỳ thật có một số thời điểm quỹ tích tồn tại bên người chúng ta, như là chiến hồn, nó kỳ thật vốn tồn tại trong thân thể của mỗi tu sĩ chiến hồn đại lục. Dạ Cửu Thiên chính bởi vì cảm ứng được điểm giống nhau trong thân thể của tu sĩ chiến hồn đại lục vì vậy đã dùng mấy trăm năm thời gian, nghiên cứu ra quy tắc chế tạo ra chiến hồn điện. Bên trong chiến hồn điện ẩn chứa vô số chiến hồn không gian, có thể kích phát loại quỹ tích đó trong thân thể của tu sĩ, cũng chính là thứ mà các ngươi gọi là thức tỉnh. Chỉ là chiến hồn không gian này có tính hạn chế nhất định cũng không bao quát thiên địa vạn tượng cho nên có một số người không thể thức tỉnh chiến hồn. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Không sai, Tiêu Thần Võ hài lòng nhìn Tiêu Phàm có mấy phần tán thưởng ngộ tính của Tiêu Phàm quả thật không tệ, lúc này lại trầm ngâm nói. Trên thực tế, Dạ Cửu Thiên cũng đã phát hiện ra điểm này, hơn nữa hắn còn phát hiện ra một chuyện rung động hơn. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm nhíu mày, có thể làm cho Dạ Cửu Thiên rung động, vậy khẳng định không phải chuyện đơn giản. Chiến hồn đại lục mỗi một tu sĩ kỳ thật đều có linh hồn thiên phú. Tiêu Thần Võ hít sâu một cái nói, Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu, hắn không nghe nói qua cái gì là linh hồn thiên phú, chỉ biết rõ nhục thân thần thông. Ngươi đi qua chúng thần mộ địa cũng đã đi qua tầng thứ 8, nơi đó kết nối với sức mạnh của hư vô thần giới, ngươi ở nơi nào, linh hồn có thể biến ảo thành trạng thái chiến hồn mà tồn tại, ngươi biết rõ cái này ở thái cổ thần giới đại biểu cho cái gì không? Tiêu Thần Võ nhìn ra nghi hoặc của Tiêu Phàm, hít sâu một cái nói, nội tâm một mực không bình tĩnh. Tiêu Phàm mờ mịt lắc đầu, bởi vì hắn cũng không đi qua tầng thứ 8, mà là trực tiếp từ tầng thứ 7 tiến vào tầng thứ 9, thời điểm rời đi cũng là trực tiếp xuất hiện ở bên trong biển lôi vân màu xám. Lúc này hắn mới phát hiện, dù là đạt tới cấp độ bây giờ, cái thế giới này vẫn có rất nhiều sự việc hắn không biết. Tại thái cổ thần giới, thậm chí chư thiên vạn giới, bất luận linh hồn tu sĩ chiến thần cảnh gì đó đều không thể biến ảo thành một loại hình thái khác mà tồn tại, có thể biến ảo, trừ phi thức tỉnh linh hồn thiên phú. Mà có thể thức tỉnh linh hồn thiên phú, cho dù là cường giả thiên thần cảnh cũng chỉ có số ít thần tu có thể làm được, nhưng tu sĩ của chiến hồn đại lục lại thiên sinh thức tỉnh một loại linh hồn thiên phú, nếu như việc này bị thái cổ thần giới biết rõ, đoán chừng đều sẽ có chủ ý đánh giới này. Tiêu Thần Võ càng nói càng kích động, dừng một chút lại nói. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Dạ Cửu Thiên cảm thấy thế giới này cực kỳ bất phàm, cái thế giới này tuyệt đối không thể rơi vào tay Dạ Cửu U tiền bối, linh hồn thiên phú là cái gì? Tiêu Phàm không hiểu gãi gãi đầu, Tiêu Thần Võ nghe vậy thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu, mình nói nhiều như vậy, tên này vậy mà không biết linh hồn thiên phú là cái gì. Nhưng hắn vẫn cẩn thận giải thích nói, linh hồn thiên phú tựa như ngươi nắm giữ chiến hồn thí thần thú, ngươi liền có thể thi triển năng lực của thí thần thú, đồng dạng linh hồn ngươi có thể biến ảo thành thí thần thú chiến đấu. Linh hồn thiên phú cùng nhục thân thần thông giống nhau, thể tu chuyên tu thần thông, thần tu chuyên tu thiên phú, ngươi nắm giữ linh hồn thiên phú, đều là tuyệt thế thiên tài bên trong thần tu, cái này ngươi hiểu rõ chứ? Tiêu Phàm sớm đã trợn mắt há mồm, hắn biết rõ thần thông đại biểu cho cái gì, lúc ở chiến thần cảnh hắn lĩnh ngộ được một loại thần thông, đã coi như là vô cùng khó được. Dù sao, bình thường mà nói, cho dù tại thiên thần cảnh, cũng chỉ có số ít thể tu có thể lĩnh ngộ tự thân thần thông, bởi vì đó là sức mạnh của siêu việt thiên thần cảnh. Linh hồn thiên phú cũng như thế, nhưng mà người ở chiến hồn đại lục trời sinh đã liền có một loại linh hồn thiên phú, cái này đâu chỉ để cho người ta chấn kinh, nhất định chính là nghịch thiên. Hắn không cách nào tưởng tượng, việc này nếu là bị người của Thái Cổ Thần Giới biết rõ, chiến hồn đại lục sẽ biến thành bộ dáng gì. Dù sao, ngẫu nhiên xuất hiện một tuyệt thế thiên tài cũng thôi đi, nhưng tất cả tu sĩ trên chiến hồn đại lục đều là tuyệt thế thiên tài, hơn nữa tất cả đều là thần tu tuyệt thế thiên tài, việc này làm sao để người ta không khiếp sợ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy thần sắc Tiêu Phàm, Tiêu Thần Võ lúc này mới hài lòng gật đầu, tựa như lúc này mới là phản ứng nên có của Tiêu Phàm. Chẳng lẽ sau đó Dạ Cửu U lại đánh tới lần nữa, là vì bí mật về linh hồn thiên phú của chiến hồn đại lục? Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi, nhưng trong lòng lắc đầu, hắn biết rõ, Dạ Cửu U tới rất có khả năng bởi vì hộp ngọc huyết sát trong tay hắn. Dạ Cửu U giết tới một lần nữa là việc mấy vạn năm sau. Tiêu Thần Võ lắc lắc đầu nói, đột nhiên kỳ quái nhìn Tiêu Phàm nói. Ta nói nhiều như vậy, ngươi tin không? Hà, khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, hắn làm sao sẽ nghĩ đến Tiêu Thần Võ đột nhiên hỏi một câu này? Trong lòng hắn lại giận mắng không thôi, thiếu chút nữa thì tuôn ra chửi tục, cưỡng ép áp chế phẫn nộ trong lòng nói. Tiền bối nói ta nên tin, hay là không nên tin đây? Ha ha, ngươi coi như là đang nghe cố sự đi. Tiêu Thần Võ mỉm cười, vuốt vuốt sợi râu mỏng manh bạch sắc. Tiêu Phàm không còn gì để nói, tiền bối tìm tới ta, sẽ không phải chỉ là nói cho ta nghe cố sự chứ? Cố sự này còn chưa có kể xong, Tiêu Thần Võ sâu xa cười một tiếng. Khách thuận theo chủ, chả lẽ về sau lại xảy ra gì chăng? Tiền bối như thế nào lại biến thành Tiêu Thần Võ? Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, lão đầu này hoàn toàn không lộ ra manh mối gì, bản thân lại không làm gì được hắn, còn không bằng yên tĩnh làm người nghe một lần. Cách chương.